Ngự sủng mãnh phi cho gọi độc vương yêu nghiệt. Chương 100, Linh Thảo sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc những ghi chép trong quyển sách, đây là chủ nhân quyển sách ghi chép chỉnh lý từng câu từng chữ mở đầu trang thứ nhất, giải thích rõ tác dụng quyển Chư Thiên Dược Thảo Kinh này. Đại Lục Tử Vân có Linh Thảo sư, là người có thể bồi dưỡng linh thảo, khiến linh thảo có tốc độ sinh trưởng nhanh hơn, bồi dưỡng ra dược thảo có tác dụng tăng lên thực lực. Điều này vốn nên lại được linh sư phổ biến tôn trọng, hơn nữa là nghề nghiệp mang nhiều kỳ vọng. Thế nhưng ở trên Đại Lục Tử Vân, lại cũng không có bao nhiêu đãi ngộ. Trong đó nguyên nhân quan trọng nhất chính là, linh thảo hấp thu linh khí rất chậm, ít nhất là 10 năm trở lên, linh khí mới có thể đạt tới mức độ nhất định, làm cho người ta tăng lên linh khí sau khi hấp thụ. Nhưng mà tuổi thọ của người bình thường, là có giới hạn, trừ phi tu luyện tới linh đế trở lên, mới có thể bước vào cảnh giới trường sinh, đi vào tiên đồ. Còn linh sư bình thường làm sao có thể có cảnh giới như vậy, cho nên việc nuôi dưỡng linh thảo, bình thường chỉ có trong các đại gia tộc lâu đời truyền thụ cho các thế hệ sau này. Linh thảo sư căn cứ điều kiện bồi dưỡng linh thảo trong tầm tay đã được biết đến, lựa chọn nơi dồi dào linh khí, gieo trồng linh thảo. Sau đó chủ yếu là phụ trách sắp xếp điều kiện xung quanh, giảm bớt thương tổn đến linh thảo. Nếu như là thực vật hệ võ linh, còn có thể giao tiếp cùng linh thảo, cảm thụ linh thảo vui buồn yêu ghét, điều chỉnh tâm tình đến trạng thái tốt nhất, để linh thảo có khả năng sinh trưởng tốt hơn. Phương thức bồi dưỡng như vậy tất nhiên có thể nâng cao tốc độ hấp thụ linh khí. Thế nhưng mà dẫu tốc độ đã nâng cao, vẫn còn là phi thường chậm chạp. Loại 100 năm linh thảo, trải qua sự nuôi dưỡng tốt nhất của linh thảo sư cũng cần phải chờ 60 năm mới có thể sinh trưởng hoàn toàn. Không nói đến công sức tinh lực đưa vào trong đó, chỉ riêng việc tổn hao một quãng thời gian dài, linh sư làm sao có thể chờ đợi. Cho nên đa phần linh sư theo đuổi về linh thảo, chỉ là hy vọng dựa vào cơ may, có thể ở những chỗ bên cạnh vách núi treo leo hay sông sâu mà kiếm được linh thảo trăm năm ngàn năm nhờ linh khí thiên địa mà trưởng thành. Vị chủ nhân quyển sách này hẳn cũng là một linh thảo sư, cứ xem những điều đã viết thì thuộc loại khẩu khí tự tin, có lẽ là một linh thảo sư có năng lực. Hắn vì tìm kiếm cách giải quyết trở ngại, nâng cao tốc độ sinh trưởng của linh thảo, một mực theo đuổi con đường này, rốt cuộc bởi vì một lần tình cờ gặp may bảo đó, hắn tìm được một cái hồ nước. Linh thảo sinh trưởng xung quanh hồ nước này, xanh tươi tốt giống như là cỏ dại, mọc ở khắp nơi. Hắn ở lại bên cạnh hồ nước nghiên cứu rất lâu. Lúc đầu hắn cho là hồ nước kia là linh đàm, cho nên mới khiến cỏ dại có khả năng biến thành linh thảo. Nhưng mà chả mấy chốc hắn liền phát hiện không phải như vậy. Đầm nước càng tương tự với một hệ thống trung gian, tự thân nó cũng không có linh khí. Tuy nhiên lại có khả năng linh khí hóa thành linh thủy cho đất đai xung quanh có khả năng hấp thu. Dùng nước đó tưới cho linh thảo, tốc độ sinh trưởng của linh thảo sẽ tăng lên gấp bội. Lúc ấy vị chủ nhân mừng rỡ như điên, thế nhưng mà hắn có việc nhất định phải rời khỏi chỗ này. Hắn lại sợ sau này không tìm được nơi này nữa, vì vậy dùng bí pháp chuyển hồ nước kia cùng bùn đất xung quanh vào bên trong giới chỉ chữ vật. Như vậy hắn đến chỗ nào cũng có thể tiến hành nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thật không may, sau khi chuyển hồ nước đến bên trong giới chỉ chữ vật, nó cũng không thể hấp thu linh khí xung quanh như trước kia để bồi dưỡng linh thảo, liền biến thành một cái hồ nước bình thường. Mà hắn cũng không có năng lực lại đem hồ nước ra ngoài. Có khả năng tưởng tượng chuyện này đối với vị chủ nhân này mà nói, là đả kích lớn cỡ nào. Hắn ở bên trong giới chỉ chữ vật chán chường một tháng, nghĩ hết các loại biện pháp đều không có cách giải quyết. Cho đến có một ngày, hắn cảm giác được chính mình đã phá hủy một cơ hội cuối cùng được trời cao mang đến cho hắn. Khi hắn tính toán liền như vậy nhảy xuống hồ nước kết thúc sự sống ở chỗ này thì xảy ra hiện tượng kỳ quái. Cách chương.